cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit La Zyger, bởi vì thay người nên thời gian bị trì hoãn một ít. Tô Hành vừa ngồi xuống thì phần ban. Em, kích liền bắt đầu, CQW được cấm trước trực tiếp ban Master Y không một chút do dự nào. Tiểu Hải bật cười, xem ra CQW hiểu rất rõ gì. Trong những trận đấu gần đây nhất, Sleeping một là sử dụng Master Yi, hai là sử dụng tu sĩ Mù Ly Xin, hầu như cô ấy không sử dụng những vị tướng khác. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngốc Mao dường như vẫn chưa thoát khỏi sự phấn khích trước một màn thay người vừa rồi, tốc độ nói cực nhanh. Tôi có cảm giác Sleeping vốn dĩ không hề có ý định sử dụng Master Yi, nhưng CQW đã ban Master Yi, không lẽ lượt cấm tiếp theo sẽ ban tu sĩ Mù Ly Xin chăng? Bên phía Di cũng không suy nghĩ quá lâu, ban Sa Hoàng Azer, nhắm ngay vào Mid Di Chang Kun. Trong vô số trận đấu tập ở Hàn Quốc, sự hiểu biết của bọn họ đối với CQW cũng tốt hơn những người khác. CQW cấm đi hai vị tướng mạnh ở phiên bản này là Elise và Rai, trong khi Di thì lại cấm những vị tướng mà bên kia hay dùng, Mordekaiser và Lulu. Sau khi lượt ban vừa kết thúc, lượt pick đầu tiên của CQW trực tiếp khóa vào Gangplank, dưới khán đài truyền đến từng tràng tiếng vỗ tay. Tiểu Hải cũng có hơi kinh ngạc, Gangplank ư, CQW đã khóa vào. Thẩm Giai Niên đeo tai nghe đứng ở phía sau, sắc mặt đen lại. Mới trận đầu tiên mà đã để lộ chiến thuật mới. CQW đúng là coi thường bọn họ mà. Đối phương mạnh nhất ở đường giữa, trước khi phán đoán Gangplank đi đường nào, Thẩm Giai Niên đành phải tập trung vào tổ hợp đường dưới. Anh ta lật bảng dữ liệu trên tay, mở miệng nói. Raam với Kalista, Wei nghe thấy tên vị tướng mà cậu yêu thích phấn khích nhìn chằm chằm Tôn Hòa. Tôn Hòa lắc đầu cười, giúp cậu khóa vào Tô Hành cũng giúp Lão Ngư khóa vào Raam. Ngốc Mao có thể thấy rằng Di vẫn rất tự tin ở đường dưới, mặc dù bọn họ ở bên counter, nhưng vẫn dám đem Kalista ra để phản công, Di không sợ bị đối phương nhắm lại sao? Ha ha, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lời nói đùa còn chưa dứt, lượt chọn tiếp theo lại quay về CQW, lần pick này lại dấy lên sự cảm thán của nhiều khán giả. Tu sĩ Mù Ly Xin và Morgana, CQW trực tiếp cấm Master Yi, sau đó lại chọn tu sĩ Mù Ly Xin, nhìn là biết bọn họ đang nhắm tới ai. Tiểu Hải, CQW có vẻ như rất kiêng kỵ Sleeping. Mặc dù cô ấy rất mạnh, nhưng cũng không tới mức bị một chiến đội mạnh thứ hai của Hàn Quốc nhắm tới tại thời điểm này, đúng không? Ngốc Mao gật đầu, hơn nữa tuyển thủ Kim Hyung Jun rất hiếm khi nào sử dụng tu sĩ mù trong các cuộc thi chính thức. Thẩm Giai Niên còn chưa kịp nói thì Tô Hành đã lên tiếng. Hay em lấy Darius giúp Tôn Hòa nhé. Tôn Hòa im lặng, liếc nhìn Thẩm Giai Niên ở phía sau, trong mắt đầy chờ mong. Darius là chiến thuật mới mà bọn họ đã bí mật nghiên cứu trong thời gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là anh cảm thấy không chắc chắn lắm, dù sao thì đây cũng chỉ mới là trận đầu tiên ở vòng bảng, có nhất thiết phải sử dụng chiến thuật mới không? Lấy đi, Thẩm Giai Niên gật đầu. Nếu bọn họ đã lấy đồ ra thì chúng ta cũng không cần phải giấu. Khán giả còn chưa kịp bàn luận về Darius thì đã phải tiếp tục hô hào cảm thán trước phần lựa chọn của vị trí đi rừng. Suy cho cùng, khán giả châu Á chỉ chiếm một phần nhỏ ở nước Mỹ, nên đối với trận đấu giữa hai đội châu Á, tất cả những người theo dõi đều là những người thực tâm yêu thích trò chơi này. Bây giờ chỉ mới là khâu BP, thậm chí trận đấu còn chưa bắt đầu, mà hai đội này đã mang đến cho khán giả vô vàn điều bất ngờ. Chó xù, một vị tướng khiến mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mới trận đầu tiên mà đội hình của cả hai bên đều thú vị như vậy, khán giả trường quay thậm chí còn có thể hình dung được sự hưng phấn và căng thẳng của trận đấu này. Tiểu Hải cùng Ngốc Mao đồng loạt hét lên, chó xù. Hai người liếc nhau, Ngốc Mao nói anh có nhớ trận cuối cùng của giải mùa xuân năm ngoái, Di đấu với cựu FSL, Sleeping đã sử dụng chó xù. Ánh mắt Tiểu Hải có chút bối rối, hiển nhiên là không nhớ rõ, nhưng vẫn không khỏi thở dài, Sleeping thật sự rất to gan. Hầu như không có một ai dám sử dụng chó xù để thi đấu trong các cuộc thi chính thức gần đây. CQW cũng kinh ngạc không kém, thời gian pick chỉ còn 30 giây mà bên đó vẫn chậm chạp không có động tác gì. Ở giây cuối cùng, CQW khó khăn khóa vào Tristana và Vega. Lượt pick cuối cùng rơi vào người Chu Lệnh Hành. Anh nhìn vị trí đường giữa đã được xác định là Vega, nhanh chóng nhếch môi cũng không thèm đợi Thẩm Giai Niên lên tiếng, quay sang nói với Lão Ngư. Fizz, đến tận thời điểm này, hai bên đã chọn xong đội hình, sau khi thời gian đếm ngược kết thúc cả hai tiến vào giao diện loading. Nhạc mở màn vang lên, logo của S6 cũng xuất hiện trên màn hình lớn. Năm nay, cuộc thi đã sử dụng một công nghệ 3D hoàn toàn mới, hình ảnh vô cùng sắc nét và chân thật. Những tràng pháo tay nhiệt liệt đến từ những khán giả có mặt tại khán phòng như muốn lật tung toàn bộ mái nhà. Tiểu Hải cảm động trước sự nhiệt tình của khán giả, không khỏi bật cười, anh có cảm nhận được sự lựa chọn của hai bên không? Ngốc Mao gật đầu, có, sự lựa chọn của hai bên rất cam go. Tiểu Hải cười to, ha ha ha ha, đúng đúng đúng, Vega đối đầu với Fizz, tu sĩ mù Ly xin đối đầu với chó xù. Vòng bảng dựa vào điểm số để xác định chiến đội nào sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Về nguyên tắc thua 1-2 ván không có nghĩa là bị loại, nên cả bình luận viên lẫn khán giả đều có tâm trạng tương đối thoải mái. Bước vào trận đấu, hai bên lần lượt di chuyển. Đúng như những gì Thẩm Giai Niên đã dự liệu, Darius của Tôn Hòa sẽ áp chế Gangplank ở giai đoạn đầu. Ngược lại, sự kết hợp giữa bộ đôi đường dưới có hơi bị động so với đối phương. Tristana đánh rất hăng, phối hợp với những chiêu thức khống chế của Morgana, lập tức áp chế được Wei và Lão Ngư. Trong một lần sơ ý, Wei đã bị Tristana quy một phát mất ngay một lượng máu lớn. Wei khoa trương kêu Tom, hòa Tristana đúng không? Chỉ mới chiêu quy thôi mà sao đánh đau dữ vậy? Như nhìn ra được ý đồ của cậu, Tô Hành cười nhạo. Đừng có diễn nữa, tôi không đến phụ họa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gangplank ở đường trên thi đấu rất căng, Tristana ở đường dưới lại có kỹ năng dịch chuyển, căn bản không cần phải suy nghĩ, Tô Hành quyết định xuống tay ở đường giữa. Dẹp, Wei bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, suốt ngày chỉ biết giúp lệnh ca trước chả thú vị gì cả. Tô Hành giả vờ như không nghe thấy, sau khi đạt được cấp độ 6 liền đến đường giữa cô còn không quên ra hiệu cho Chu Lệnh Hành. Anh lên dụ dỗ chút đi. Chu Lệnh Hành im lặng, lặng lẽ ra đường sông hủy đi con mắt mà Vega vừa mới gắn, đã vậy còn bị Vega cáu hết một nửa thanh máu. Cũng coi như là một kiểu dụ dỗ. Tô Hành không hề chần chừ, tàng hình đến gần, trực tiếp vụt tới, không quan tâm đến việc bản thân có bị phát hiện hay là không, lao nhanh về phía trước đánh thẳng ngay vào Vega. Chu Lệnh Hành cũng theo sát mở đại chiêu giam cầm Vega lại. Những chiêu thức lần lượt được tung ra, trên màn hình lập tức xuất hiện dòng chữ. First Blood, Ngốc Mao kích động vỗ vỗ tay, quá đẹp, đợt ganh này của Sleeping quá chuẩn, khiến Vega không kịp trở tay, Linh trực tiếp lấy được chiến công đầu tiên. Trên mặt Tiểu Hải cũng tràn đầy nụ cười, đúng vậy, ngay tại thời điểm bị dính chiêu choáng của chó xù chúng ta đều có thể biết trước được kết cục của Vega. Tôi nghe nói hai người này đang yêu nhau phải không? Quả nhiên rất ăn ý, những bình luận đua nhau nổi lên trong phòng phát sóng trực tiếp. Thi đấu mà cũng ngược cầu là sao, tôi lại hai người, đừng làm vậy có được không? Tôi chỉ muốn xem thi đấu thôi mà, mọi người có phát hiện ra không? Thực ra thì Sleeping trước đây rất ít khi nào ra ganh ở đường giữa, trừ những trận giao tranh. Sau khi xem xong một màn này, có thể thấy là hai người này đang có ấy ấy gì với nhau, ha ha ha ha, lợi hại, tôi chỉ cảm thấy trên màn hình toàn màu hồng. Lầu trên nói rất có đạo lý, lạm dụng thi đấu để phát cầu lương, lạm dụng thi đấu để phát cầu lương. Mẹ nó, rõ ràng là cố ý, nhưng dù sao thì họ cũng đã thành công trong đợt ganh này, mặc dù tôi thực sự rất tức giận, 66.666 chị gái bất khả chiến bại, thao tác đỉnh thật sự, canh phạm vi tàng hình chuẩn đến mức khiến đối phương không kịp phản ứng gì đã bị hạ, ha ha. Trong khi ganh đường giữa thành công, đường dưới gì cũng phải hứng chịu tu sĩ mù Ly xin xuống ganh. Mặc dù Wei và Lão Ngư đã sớm cảnh giác nhưng bởi vì bên địch có tận 3 người, bọn họ chỉ có thể từ bỏ một đợt kinh nghiệm, quyết định lui về sau cho an toàn. Nhưng tu sĩ mù Ly xin vẫn không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Một phút sau, trụ phòng thủ đầu tiên bị hạ gục. Wei cầm nín, cố gắng ăn cho xong đợt lính rồi biến về bổ sung trang bị, sau đó trực tiếp tiến đến đường giữa. Tô Hành không phải là rất thích đi ganh ở đường giữa sao, vậy thì cậu sẽ đến đường giữa để đỡ phải ngồi ngây ngốc ở đường dưới, dù sao thì trụ đầu tiên cũng đã bị phá rỡ. Chỉ là không ngờ Wei vừa mới ló đầu ra ở đường giữa, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Vega và tu sĩ mù Ly Xin. Khi Vega tung ra một kỹ năng khống chế, Wei biết được ý định của hắn ta, ngay lập tức phóng kỹ năng E, thật tiếc là trời không chiều lòng ai, Wei phóng chiêu thức nhầm sang vách tường. Bị Vega khống chế, muốn mơ cũng không mơ nổi. Wei cảm thấy uất ức nghẹn trong lòng đang không ngừng tăng lên, trước khi hiệu ứng giam cầm biến mất, màn hình của cậu đã chuyển xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng của Fizz thoát ẩn thoát hiện ở dưới, CQW tập trung ở đường giữa, bắt đầu tấn công trụ phòng thủ. Lão Ngư đi vòng vòng ở trụ phòng thủ thứ hai, cố gắng đánh lính để giữ trụ. Cậu vừa đi theo Oi ra đường giữa, Oi dẫn đầu nằm xuống, cậu liền biến thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Còn chưa kịp đánh nốt con lính, lão Ngư đã bị Vega chặn lại, một đám người bên CQW lập tức bao quanh, chuẩn bị băng trụ giết người. Lão Ngư cũng không rảnh để lo chuyện bao đồng, trước khi ngã xuống, cậu lập tức bật đại chiêu trên màn hình, hình bóng của Brahm cô độc giữa những kẻ địch. Nhưng chỉ có một mình lão Ngư biết, mặc dù cậu bật đại chiêu để hù dọa đối phương, nhưng đối phương sẽ ngay lập tức thành công hạ được cậu liền. Trong giây thứ tư, chiến binh cô độc cuối cùng cũng ngã xuống, Tôn Hòa cũng lao đến, điều này đã ngăn cản được ý đồ phá hủy trụ phòng thủ thứ hai ở đường giữa. Tiểu Hải, trận giao tranh này, Di đã tổn thương không ít, một trụ hai mạng, kinh tế lập tức bị CQW vượt mặt. Ngốc Mao cũng cao mày, vấn đề lựa chọn vị trí của Wei rất lớn, giống như là cho không mạng vậy. Để bù đắp sự tổn thất ở đường dưới, Linh và Wei dường như đã đổi đường, mặc dù Di vẫn giữ được những cái trụ còn lại ở đường dưới, nhưng sau một đợt giao tranh vừa rồi, Di sẽ gặp một chút khó khăn ở giai đoạn sau, CQW thậm chí còn vừa ăn cho mình một con rồng lừa. Tiểu Hải, tôi đột nhiên phát hiện sát thương của Vega rất lớn, vị tướng này. Quá thâm, Ngốc Mao gật đầu, đúng là vị tướng này rất thâm. Di cần phải tìm cơ hội để lật lại kèo, nếu cứ tiếp tục như vậy, đội hình của Di sẽ không thể đánh bại được CQW ở giai đoạn sau. Chu Lệnh Hành, người vừa phá được một trụ ở đường dưới, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến đấu ở đường giữa, thoải mái bước đi ở đường dưới. Một bước đi này đã bước thẳng đến trụ thứ hai ở đường dưới của đối phương. Bốn người bên CQW đều đang ở đường giữa, chỉ mỗi Gangplank có dịch chuyển là chạy xuống đường dưới để chặn Fizz phá trụ. Bên này, sau khi farm hết phần rừng, Tô Hành lập tức tiến đến đường giữa, không khỏi bật cười khi nhìn thấy Gangplank cô độc ở đường dưới. Có phải CQW có hiểu lầm gì với mít của chúng ta không? Vừa dứt lời, trên màn hình xuất hiện dòng chữ, Fizz solo giết chết Gangplank. Đôi lời của tác giả, thực ra thì không có cuộc thi nào diễn ra vào buổi sáng. Vì để phù hợp với cốt truyện nên nó được điều chỉnh thành buổi sáng. Ngoài ra, tôi sợ mọi người nhầm lẫn CQB và CQW. CQB là quán quân hai lần liên tiếp ở những mùa trước và CQW là chiến đội mạnh thứ hai của LCK. Cách chương.